Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1324, ta mời ngươi. Toàn bộ Thanh Long Thành đều sôi trào lên, cửa thành càng bị vô số người ngăn chặn, trong đó không ít vẫn là Thanh Long tộc đệ tử, từng cái nhìn xem hư không, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng, giống. Nhưng vào lúc này, một đạo long ngâm vang lên, sau một khắc, một đầu tuyệt thế thần long phá không tới. Này thần long uy vũ vô cùng, xuyên qua tầng tầng đám người, tiêu sái rơi vào ngoài cửa thành, mà theo người này xuất hiện, toàn bộ Thanh Long thành triệt để sôi trào lên. Là thiếu chủ đến rồi, Thanh Long thành thiếu chủ, chấm ngoặc kép. Toàn bộ cửa thành, một cỗ mênh mông uy áp lan tràn, chung quanh võ giả vội vàng hướng sau lưng thối lui, mà vị này Thanh Long thành thiếu chủ thì phảng phất không nhìn thấy người chung quanh, hướng hư không bên trong nhìn lại. Hư không bên trong, màu đỏ kiệu hạ xuống, ong ong, vô số ảo ảnh tiêu tán. Sau một khắc, một đạo hồng y thiến ảnh theo trong kiệu đi tới. Cái này người hai chân bóng loáng, không có chút nào tì vết, cả người đạp không tới, bộ dáng kia giống như bên trên cổ tiên tử, làm cho tâm thần người hướng tới. Hoan nghênh thánh nữ điện hạ buông xuống, một đạo thô kệch thanh âm vang lên. Chỉ thấy cửa thành một đạo rung động dữ dội vang lên, sau một khắc, một bóng người đứng ngạo nghễ tại ngoài cửa thành. Cái này người cao tới vài chục trượng, trên người của người này, cái kia từng đầu cơ bắp nhấc ngang đến, tản mát ra lực lượng cường đại. Càng quan trọng hơn, trên người của người này còn mọc ra vô số bộ lông màu vàng óng. Táng Thiên Hầu, đây là tại Táng Thiên Hầu thiếu chủ. Này vóc người cũng quá xấu, bộ dáng này cũng muốn ngấp nghé thanh nữ đại nhân. Ngao ngao gào, chấm ngoặc kép, cửa thành ồn ào vô cùng, mà thành bên trong, Tần Vân cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Này Thanh Long thành thiếu chủ còn chưa tính, này Táng Thiên Hầu nhất tộc người cũng coi trọng hư không Thanh Hà thánh nữ, tại hạ cốt tộc Hạo Minh. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, trong đám người, một cỗ hoàng kim cốt đi tới, trên người của người này, một cỗ mênh mông thánh uy hướng chung quanh lan tràn ra. Xương Thánh nhìn người nọ, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt có chút quái dị dâng lên, chẳng biết tại sao, thấy này chút cốt tộc đệ tử, Tần Vân trong lòng nhịn không được, nhớ tới Tiện Khô Lâu, tại hạ bay trên trời khác nhất tộc, tại hạ, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đứng ra, chỉ thấy tám thế lực lớn cường giả thanh niên, vậy mà bởi vì vị này Thanh Hà tiên tử buông xuống, toàn bộ tụ tập đến Thanh Long cửa thành, các vị không cần khách khí. Thanh Linh thanh âm vang lên, chỉ thấy Thanh Hà vừa sải bước ra, nơi người nọ đi qua, làn gió thơm kéo tới, mà Tần Vân càng là hai con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tại như vậy trong nháy mắt, Tần Vân phảng phất cảm giác được tâm thần của mình vậy mà cũng dâng lên một vệt nghiêng ao ước. Nhưng sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm nóng lên, cái kia cỗ cảm giác nhanh chóng tiêu tán. Mệnh hồn, không sai, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhiều như vậy võ giả nghiêng ao ước, vị này Thanh Hà thánh nữ thủ đoạn cũng không tệ, bất quá đáng tiếc là chính mình không để mình bị đẩy vòng vòng. Không nói Tần Vân thức hải bên trong còn có bất diệt đèn hồn tại, liền nói Tần Vân cái kia 300 vạn trượng mệnh hồn tháp cũng không phải người bình thường, mong muốn khống chế liền có thể khống chế. Ô, hư không bên trong, màu đỏ dưới khăn che mặt khuôn mặt, hai con ngươi tinh quang lóe lên, sau một khắc, hai tròng mắt của nàng rơi vào nội thành một bóng người lên. Vừa rồi, cái này người vậy mà phá nàng thuật pháp. Đế tổ 76 nặng. Sau một khắc, Thanh Hà lông mày hơi nhíu, trong mắt của nàng, Tần Vân tu vi không có chút nào ẩn giấu. Đế tổ 76 nặng, vô cùng rõ ràng, nhưng chính là bởi vì nhìn rõ ràng, Thanh Hà trong lòng ngược lại càng thêm nghi ngờ. Đế tổ 76 nặng tu vi, mệnh hồn mới 76 vạn trượng, trình độ như vậy mệnh hồn làm sao có thể ngăn trở nàng? Tỷ tỷ, người này thể phách rất mạnh. Nhưng vào lúc này, Thanh Hà trong ngực, một đạo khác thanh âm vang lên. Theo đạo thanh âm này, Thanh Hà trong ngực, một con cáo nhỏ duỗi ra một đầu đầu tới. Đó là một đầu phấn hồng hồ ly. Hồ ly không có biến ảo thành hình người, nhưng trên người của nàng lại phảng phất mang theo một cỗ lực hấp dẫn, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhỏ ly, ngươi có thể dò xét ra mệnh hồn của hắn tới. Thanh Hà thấp giọng hỏi. Tỷ tỷ, mệnh hồn của hắn ta dò xét cha không được. Trên người hắn tựa hồ có một cỗ rất mạnh khí tức. Tiểu hồ ly vội vàng nói. Rất mạnh khí tức. Thanh Hà, hai con ngươi từng tia sóng ánh sáng lướt qua. Sau một khắc, trên mặt của người nọ bay lên một vệt nụ cười đến, coi như là có mạng che mặt che chắn, nụ cười kia cũng lộ ra kinh diễm vô cùng. Thanh Hà thánh nữ, ta đã trong thành vì ngươi chuẩn bị thịnh yến, mời. Ngao Chân tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy phong nhã nói. Vậy liền, chờ một chút. Ngay tại Thanh Hà nghĩ phải đáp ứng thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Theo đạo thanh âm này, thanh bên trong tòa Long Thành, một bóng người đi từ từ tới. Đế chủ, đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương ngây ngốc đứng tại chỗ, mãi đến Tần Vân đi tới cửa thành lúc, Hắc Ngọc Xà Vương mới hồi phục tinh thần lại. Tần Vân vậy mà đi tìm Thanh Hà thánh nữ. Đế chủ, kinh hô một tiếng, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng đuổi theo đi. Mà cửa thành, người này là ai, lại dám đánh đoạn thiếu chủ? Xem tu vi của hắn, mới đế tổ 76 nặng, bất quá trên người hắn long uy, làm sao như thế tinh thuần? Coi như là ta Thanh Long tộc trưởng lão, đoán chừng cũng không có tinh thuần như thế long lực. Ta nhớ ra rồi, ban đầu ở Thanh Long khách sạn, cái này người không nhìn thẳng cổ thần nhất tộc. Ngoặc kép, cửa thành, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mà Tần Vân thì phảng phất không nhìn thấy, hướng Thanh Hà đi đến. Tỷ tỷ, hắn đến rồi. Phấn hồng tiểu hồ ly trong mắt mang theo một vệt khẩn trương, cái này khiến Thanh Hà trong mắt càng là tò mò mấy phần. Đối với trong ngực phấn hồng hồ ly, Thanh Hà có thể là rất rõ ràng, có thể làm cho nàng khẩn trương đồ vật cũng không nhiều. Là ngươi? Thấy Tần Vân, Ngao Chân lông mày hơi nhíu lại. Trước mắt Tần Vân, Ngao Chân cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở Thanh Long khách sạn, hắn tại lầu 2 nhìn tận mắt Tần Vân nhục nhã cổ thần nhất tộc đệ tử. Hắn lúc đó còn không có để ý, nhưng bây giờ trong lòng của hắn lại hơi hơi gợn sóng dâng lên. Tại hạ Tần Vân, nghe nói Thanh Hà thánh nữ quốc sắc thiên hương, mà lại trong thiên hạ không người có thể cùng Thanh Hà thánh nữ sống một mình một phòng. Không biết Tần Vân có thể hay không có này vinh hạnh. Nhìn xem Thanh Hà thánh nữ, Tần Vân khẽ cười nói. Quốc sắc thiên hương, sống một mình một phòng. Rào, theo Tần Vân lời này, người chung quanh trong nháy mắt sôi trào lên. Trước mắt Tần Vân, lá gan cũng quá lớn đi, muốn cùng Thanh Hà thánh nữ sống một mình một phòng. Đây không phải muốn chết sao? Sống một mình một phòng. Thanh Hà, hai con người cũng hơi hơi lấp lánh lên, xuyên thấu qua mạng che mặt, hai tròng mắt của nàng rơi vào Tần Vân trong mắt. Nhưng sau một khắc, Tâm thần của người này khẽ run lên. Tần Vân, mặc dù nói ngả ngớn, nhưng ở Tần Vân trong mắt, nàng nhìn thấy lại là một mảnh không có chút nào gợn sóng nước động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.